Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, không đảo truyền thuyết. Ngồi ở đầu dê trên, Luffy đối với hôm qua mạo hiểm vẫn là hết sức hoài niệm. Cái kia vụ rất thú vị a. Săn Văn: A, thật đúng là vô cùng giật mình. Tên gì hải tặc bãi tha ma? Nami vẻ mặt không phải sầm nói: Nhiều như vậy bảo bối, cư nhiên tốn sức hồi lâu không có lấy được nhất kiện, biết hôm nay vẫn là hết sức đau lòng. Chopper tò mò hỏi: Luffy, ở trong đó thực sự như vậy thú vị sao? Đó là... Luffy quơ hai tay, cười giải thích: Bên trong nhưng là vô cùng thú vị. Người từ phía trước bay ra ngoài, có thể từ phía sau đi ra. Hơn nữa bên trong còn có thật nhiều thuyền hải tặc. Nghe được hai người nói chuyện, Lâm Thiên hiểu ý cười. Nơi đó có thể đúng rất hảo địa phương. Nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem Robin ăn. Quay đầu đi, liếc nhìn, trên mặt lộ ra thẹn thùng thiên hạ. Lâm Thiên vô cùng tự nhiên vươn tay ôm bên ngoài mảnh mai hông của thân thể. Ôm vào trong ngực, Robin chỉ là nhẹ nhàng giãy giụa một cái. Sẽ không có dư thừa động tác. Thả lỏng thân thể của chính mình nằm Lâm Thiên ôm ấp hoài bão bên trong. Đương nhiên Lâm Thiên cũng không phải là giày này không phải kia người. Đồng thời tay kia, ôm bên cạnh sinh khó chịu Nami. Khả Nami vốn là sinh hờn dỗi. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị Lâm Thiên ôm. Vô cùng dùng sức giằng co. Nhưng ở Lâm Thiên giơ mạnh mẽ trên cánh tay của Nami, phản kháng đúng không có một chút tác dụng nào. Gắt gao bị Lâm Thiên ôm vào trong ngực. Đặc biệt bên cạnh Robin nhìn hai người giãy giụa, tựa ở Lâm Thiên trong ngực, che miệng khẽ cười. Càng là Jana Mỹ vô cùng ngượng ngùng. Động tác trong tay không khỏi chậm rãi ngừng lại. Hai người cứ như vậy dựa chung một chỗ, bị Lâm Thiên ôm vào trong ngực. So sánh với đã trở thành nữ nhân Robin, làm cô bé Nami vẫn là hết sức ngượng ngùng. Hắc hắc, loại này tự do tự tại. Hơn nữa còn có mỹ nữ làm bạn sinh hoạt. Chỉ có là mình vẫn mong đợi. Lâm Thiên trong lòng tự hào thầm nghĩ. Đúng lúc này, trên bầu trời lại rớt xuống từng cái điểm đen nhỏ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sanji khẽ ngẩng đầu lên, không giải thích nói: Trời mưa sao? Ngoặc kép, Lâm Thiên ngay cả vội vươn tay ra, bắt lại, thả ở trước mắt nhìn một cái. Lại là một ít vụn gỗ, nhẹ nhàng nhu niệp, trong tay vụn gỗ vô cùng dễ dàng đã bị nhào nặn thành bột phấn. Thấy một màn này, Robin trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu hướng phía mặt trên nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời, làm sao sẽ rớt xuống vụn gỗ xuống tới? Đối mặt cái này từ trên trời rơi xuống vụn gỗ, mọi người không khỏi ngẩng đầu muốn lên nhìn lại. Chỉ một lúc, mọi người vẻ mặt chấn động, mục trừng khẩu ngốc nhìn phía trên tất cả, miệng mở to thật lâu không thể khép kín. Chỉ thấy, kia trên bầu trời, vô số hắc sắc vật thể từ cao trung rớt xuống, mà ở phía trên nhất, đó là một con thuyền so với Mary Hào khổng lồ mấy chục lần vĩ đại đội thuyền, từ hơn vạn cao trung rớt xuống. Thình thịch, to lớn đội thuyền từ cao trung rơi xuống, lấy cực nhanh độ hướng phía ngoài khơi té tới. Khổng lồ kia đội thuyền như vẫn thạch vậy, cùng ngoài khơi tới chặt chẽ tiếp xúc, không gì sánh nổi lực đánh vào. Tại thời điểm này tuôn ra đến, chỉ một thoáng, ngoài khơi cuồn cuộn, thập đô mi cao sóng biển độ cao dựng lên, hướng phía chu vi tán đi. Đã nghĩ một cái khối tảng đá ngã vào mặt nước, kích khởi từng vòng nhỏ bé đãng sóng gợn, mà lúc này Mary Hào tựa như kia vừa vặn bay xuống ở trên mặt nước lá rụng. Tùy thời đều có khuynh lật vận mệnh, nắm chặt mãnh liệt lay động Mary Hào. Sau rông la lớn, cẩn thận rồi. Nắm chặt, ôm Lâm Thiên thân thể. Nami nhìn cách đó không xa kia rớt xuống đội thuyền, nước mắt đều muốn khóc lên. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Thập luân hoa nở, thập cái cánh tay xây dựng mà thành cây trụ, xanh tại Lâm Thiên sau lưng đeo. Hai người hiện tại cũng ở Lâm Thiên trong ngực. Chỉ phải sống Lâm Thiên là được rồi. Ngã sấp xuống ở trên bong Usopp. Đối mặt vừa rồi sinh một màn, vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp. Trong miệng hô lớn, mộng. Cái này nhất định là mộng. Chắp hai tay, khoanh chân ngồi ở trên bong thuyền. Usopp nhắm lại hai mắt, như một bộ đắc đạo cao nhân. Ở hiện tại loại này lúc hỗn loạn khác, muốn tĩnh hạ tâm lai. Nhắm hai mắt lại, trước mắt hết thảy đều đúng hư huyễn. Đó là một bình tĩnh buổi sáng, a khô lâu, bình tĩnh ngoài khơi. Vừa mới đội thuyền từ bầu trời rơi xuống tạo thành mặt biển huyên náo. Cũng vào lúc đó bắt đầu ngừng lại. Mọi người thấy trước mắt cái này to lớn đội thuyền. Ngoại trừ khó hiểu chỉ còn lại nồng đậm chấn động. Mà lúc này, Nami ghi chép trong tay kim đồng hồ. Cũng bắt đầu xanh biến hóa. Chỉ là kia kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng. Chỉ hướng không có gì cả bầu trời. Nami có chút không dám tin tưởng nói rằng ghi lại kim đồng hồ có phải hay không phá hủy. Làm sao chỉ vào mặt trên vẫn bất động. Nghĩ tới điều gì? Robin giải thích, không phải phá hủy, đúng sở hữu cường lực hấp dẫn đảo nhỏ điều khiển ngón tay châm cải biến phương hướng. Kim đồng hồ chỉ hướng phía trên, là bị không đảo đoạt đi từ lực. Bầu trời đảo, là cái gì? Nami vẻ mặt khó hiểu. Kia đảo lơ lửng sao? Luffy vẻ mặt kích động hỏi. Kia khô lâu cùng thuyền đúng cùng nhau từ phía trên rớt xuống sao? Usopp ôm thật chặt Chopper. Toàn thân đều còn ở vừa rồi khô lâu khủng bố hạ. Run rẩy. Lâm Thiên giải thích không đảo. Danh như tên. Đó là huyền phù ở trên bầu trời đảo. Làm đảo. Bọn họ đồng dạng là ở trên biển. Chỉ là những đại dương kia đúng có một loại đặc biệt tục vân cấu thành. Có thể chịu tải cả hòn đảo nhỏ trọng lượng. Cái gì? Lại còn có trên bầu trời hải dương. Bất khả tư nghị vân. Luffy đụng lên đến, hai mắt mạo hiểm tinh quang. Đại mạo hiểm, đó là đại mạo hiểm. Ta muốn đi trên bầu trời đảo. Ta muốn đi, các huynh đệ ra. Ngu ngốc, không Nashiro một cái dạng. Muốn sự tình không phải trải qua đại não Luffy. Suy nghĩ thật kỹ, trước không nói kia đảo thực sự có tồn tại hay không. Thuyền làm sao có thể phi thượng thiên đâu. Sauron hai tay vẫn ôm trước ngực. Vẻ mặt cảm thấy hứng thú hướng về Lâm Thiên hỏi, này. Lâm Thiên, người biết cặn kẽ như vậy, có phải hay không đi qua kia cái địa phương? Ừ, Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Năm đó, ta đuổi bắt một gã đến từ không đảo hải tặc, cuối cùng bị hắn chạy trốn, vẫn đuổi tới không đảo trên, cuối cùng mới đem hắn bắt lại. Sanji nâng cầm lên, trầm tư nói như vậy. Không đảo đúng chân thực tồn tại. Chỉ là đội thuyền làm sao có thể xông lên không đảo. Lâm Thiên, người là thế nào đi lên? Chỉ thiên trên. Lâm Thiên bình tĩnh nói rằng, bay thẳng lên. Biến thái. Ngoặc kép, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện lớn đại ô quy. Như một cái bàng đại đảo đảo. Nhẹ nhàng trôi nổi ở trên mặt biển. Xuống biển Luffy đám người. Hiện tại đang bị cắn vào ô quy trong miệng. Usopp chỉ vào Nami, trách tội nói rằng, đều là bởi vì ngươi. Đúng ngươi gọi bọn họ xuống phía dưới đại hải trình dưới đáy biển. Căn bản không cách nào xác định một chút mặt có cái gì. Ngươi lại ép buộc bọn họ xuống phía dưới. Là, vâng, đúng, ngoặc kép, Nami trầm mặc đáp, nhìn trước mắt kia lớn đại ô quy. Một lúc sau, chỉ có vẻ mặt nghiêm nghị hướng cùng với chính mình chết Luffy bọn họ sâu cúc cung. Xin lỗi, Usopp ở bên cạnh, nghe trái tim tan nát rồi, bừng mạo nước mắt viền mắt, các ngươi chết quá oan uổng. Được rồi, hai người các ngươi không muốn đang bán bảo, hiện tại tối trọng yếu đem ba cái kia ngu ngốc cứu ra. Lâm Thiên tiến lên mấy bước, phản tay nắm chặt phía sau truy phong phía sau, hiển nhiên muốn ra tay. Bạch, một đạo hàn mang hiện lên. Từ mũi kiếm tóe ra một đạo mấy chục thước kiếm khí sóng chiều. Sắc bén kiếm khí, cắt trao quyền cho cấp dưới bình tĩnh ngoài khơi. Kích khởi lưỡng đạo cân nhắc thập thước cao bọt sóng. Dường như muốn đem lớn hết thành hai nửa. Bịch, uy lực ưu việt chạm kích. Uy mãnh liệt chém ở cự quy sau lưng đeo. Một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Chỉ một thoáng, một đạo hơn 500 thước vết rách xuất hiện tại cự quỷ trên lưng. Có thể hơn 100 thước lớn khe hở. đối với một tòa có thể so với đảo nhỏ Ô Quy. Hơn nữa còn là cứng rắn nhất lương. Lâm Thiên trảm kích ngay cả Ô Quy cơ bản phòng ngự cũng không có phá hỏng. Tuy là thương thế không nặng, nhưng Lâm Thiên xuất thủ trực tiếp chọc giận Ô Quy. Thân thể cao lớn bắt đầu di động, kia rơi vào trong nước biển thua khí quản, chậm rãi mọc lên, dính dấp Mary hào hướng phía bên ngoài vị trí rời đi. Lâm Thiên, ngươi nhanh lên một chút xuất thủ a, ngươi không phải rất cường đại sao? Nhanh lên một chút đem cái này chỉ Ô Quy giải quyết. Usopp trốn cột buồm phía sau, hô lớn, lúc này, Nami lại đột nhiên giơ tay lên, ra lệnh đem thua khí quản chặt đứt, cam đoan an toàn của chúng ta. Đột nhiên, lúc đầu nắng, vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên trực tiếp đen xuống, phảng phất tiến nhập đêm tối. Bốn phía sơn đen nha đen một mảnh. Ai, đây là chuyện gì xảy ra? Đêm tối đã tới rồi. Usopp ngẩng đầu nhìn hắc ám bầu trời, vẻ mặt khó hiểu, quỷ dị này tình huống. Lâm Thiên cũng ngừng kế tiếp động tác. Không phải, đúng hạn gian coi là, hiện tại chúng liền chưa cũng chưa tới. Làm sao có thể sẽ là đêm tối? Nhất định có cái gì bằng công cụ, đem cả mảnh nhỏ hải vực đều cho che cản. Làm sao có thể? Nami vẻ mặt không dám tin tưởng. Phản bác, nếu muốn che cả mảnh nhỏ hải vực, kia phải là bao nhiêu vật thể? Làm sao có thể sẽ tồn tại? Đột nhiên, một cái vật thể từ trong nước biển bay ra. Chính là bị băng bó khóa lại trong túi lắp phi. Nami vội vã vọt tới, ngồi xổm người xuống, vươn tay trái, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, tấn chuẩn xác phiến ở lắp phi trên mặt. Lắp phi, tỉnh lại đi, ngươi không có đúng vậy. Không có việc gì, nhanh lên một chút tỉnh lại. Không có việc gì, cũng sẽ bị như ngươi vậy đánh ra sự tình tới. Usopp ngây người nhưng nhìn một màn trước mắt. Đô lang lấy miệng nói rằng, lúc này, Sanji cùng Sauron cũng từ trong nước biển bò ra, từng người đeo một đại túi đồ đạc, trong miệng thở hổn hển, lo lắng nói rằng, nhanh lên một chút lái thuyền, điểm ly khai cái này cái địa phương, cái tên kia rất nguy hiểm. Bất đắc dĩ liếc nhìn những thứ này loạn tung tùng phèo ra hỏa, ly khai cắm trở về sau lưng Truy Phong, chỉ cần mấy người này không có việc gì là tốt rồi. Còn không có bán ra cước bộ, cảm ứng được lại có một sinh vật từ trong nước biển bay ra. Lâm Thiên cước bộ hướng về sau vừa chợt, một chân nhẹ nhàng một bước, bay lên trời, yêu yêu đọc sách, www, có M, chuẩn xác bắt lại từ trong nước biển đi ra tên. Bịch một tiếng, trùng điệp ngã tại trên bong thuyền, xem trong tay kia như vượn nhân một dạng tên. Lâm Thiên khó hiểu hỏi, người kia là ai? Hải quái sao? A, là ngươi. Lắp phi ba người miệng đồng thanh trả lời. Lúc này, vừa trên một người thuyền hải tặc trên, truyền đến không giống tầm thường hô to. Lĩnh nguy hiểm a, ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy lắp phi bọn họ lúc này, xem cùng với chính mình phía sau. Khắp khuôn mặt đầy chấn động, tất cả đều bị sợ ngây người. Hai mắt vẫn không nhúc nhích, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Lâm Thiên xoay người lại hướng phía sau nhìn lại. Chỉ một lúc, Lâm Thiên cũng chấn kinh rồi. Rung động thật sâu, làm sao có thể chỉ thấy. Kia xa xôi trên biển khơi, năm đạo không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được khổng lồ bóng đen. Phải làm một tương đối. Bên người kia con khổng lồ Ô Quy, ngay cả mắt cá chân bọn họ to cũng không có. Đây là so với cự nhân, còn khổng lồ mấy chục lần sinh vật. Đứng ở trên biển khơi, giơ cao trong tay trường mâu hướng lấy bọn họ đâm tới. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.